Bát gia tái thế, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng giam mở ra, trưởng ngục từ ngoài đi vào, nhìn người đang ăn uống no say bên trong mà thở dài bất lực. Không nhìn rõ mặt người bên trong, chỉ thấy người ấy mặc bộ quần áo tù cũ nát, đầu tóc bù xù, mặt mũi dơ bẩn, nhếch nhác, đang cúi gằm mặt ăn thức ăn phía trước. Phần cơm của anh rất phong phú, có thịt có cá, thậm chí còn có một bình mao đài và một điếu xì gà. Sự phong phú, sung túc này vượt xa những gia đình bình thường, hoàn toàn không giống cuộc sống trong tù chút nào. Hơn nữa đây còn là nhà giam những tù nhân phạm tội nặng. Mỗi tù nhân ở đây đều đã từng giết trên 10 mạng người. Nhưng trong số những người này, chỉ có anh mới được hưởng sự đãi ngộ vượt bậc như vậy. Vừa bước vào, trưởng ngục đã nghe thấy tiếng hơi của anh. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi. Hoàng gia, đã đến lúc anh nên rời khỏi đây rồi. Điều kỳ lạ hơn nữa là trưởng ngục gọi anh là gia. Thái độ cũng cực kỳ tôn kính. Phạm nhân đang ăn không để ý đến ông ta. Tiếp tục nhấp một ngụm rượu. Đến giờ vẫn chưa thể thấy rõ khuôn mặt bị khuất sau mái tóc đen kia. Trưởng ngục cười khổ, quả nhiên vẫn như trước đây. 3 năm qua, ông ta đã nói câu này không biết bao nhiêu lần. Ban đầu vị này còn đáp lại đôi câu. Đến giờ thì dứt khoát chẳng thèm quan tâm. 2. Ông ta lại thở dài. Chuyện năm đó thật sự khiến anh tổn thương nhiều đến vậy sao? Đã từng là quân thần một đời, được mệnh danh là quả bom hẹn giờ. Bây giờ lại cố tình đến nhà giam này không đi. Anh không đi chẳng ai dám đuổi anh đi. Dù sao thân phận của anh thật sự quá cao. Mặc dù chỉ có một vài người biết điều này, nhưng lần này trưởng ngục lại khá chắc chắn có thể thuyết phục được anh rời đi. Để anh ở lại đây quá lãng phí nhân tài. Trên đời này không có anh sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui. Trưởng ngục cũng không muốn anh ở lại đây lãng phí cuộc đời. Hoàng gia, sau một lúc im lặng, trưởng ngục lên tiếng. Chúng tôi đã tìm thấy em gái Trương Phàm rồi. Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến người đang ăn uống vui vẻ kia đột ngột dừng lại. Thật sao? Hai chữ khàn khàn phát ra từ cổ họng của người trước mặt. Giọng nói rất mạnh mẽ, lạnh nhạt, cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt của mình. Khuôn mặt gầy nhưng đường nét sắc sảo, đôi mắt nghiêm nghị sắc bén. Đây thực ra chỉ là một chàng trai trẻ ngoài 20 tuổi. Không ai ngờ một người trẻ như vậy lại khiến trưởng ngục hơn 40 tuổi phải gọi là gia. Đương nhiên là thật, hoàng gia, anh không muốn về xem thử sao? Trưởng ngục nói, vì chuyện đó mà anh đã ở đây 3 năm rồi. Tuy những người nước ngoài năm đó đều đã bị anh tàn sát nhưng anh nên biết rằng kẻ chủ mưu thực sự phía sau vẫn đang ở Hoa Hạ. Nói đến đây, trưởng ngục đột nhiên dừng lại. Giọng điệu thay đổi, xin lỗi hoàng gia, tôi không nên nhắc tới chuyện đó. Suýt chút nữa ông đã quên chuyện đó là điều cấm kỵ của hoàng gia. 3 năm trước ông nhắc đến một lần, nơi này suýt nữa đã bị anh dỡ bỏ. Sau khi đánh hơn 100 người bảo vệ ở đây bị thương, anh mới dừng lại. Cảnh tượng lúc đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng ông ngạc nhiên phát hiện lần này hoang gia không phát điên mà rất bình tĩnh. Cũng không có gì khác thường. Không sao, đều qua rồi. Những chuyện đó tôi cũng đã quên. Lấy đồ của tôi tới đây đi. 3 năm rồi, cũng đã đến lúc tôi nên rời khỏi đây. Người thanh niên nói, anh tên là Trần Đức, tự là Bát Hoang. Mọi người gọi anh là Trần Bát Hoang hoặc Hoang Gia. Thời đại này người có tên còn có tự rất ít. Trần Đức là một trong số ít người đó. Trưởng ngục thấy hơi kỳ lạ trước phản ứng của Hoang Gia. Nhưng hơn cả vẫn là vui mừng. Cuối cùng hoang gia cũng đi khỏi đây. Ông ta rất mong chờ sau khi hoang gia đi sẽ làm ra chuyện long trời lở đất nào. Trưởng ngục luôn miệng đồng ý. Sau đó xoay người đi lấy đồ giúp Trần Đức. Sắp đi à? Lúc này, Phạm nhân phòng kế bên Trần Đức dựa vào tường chợp mắt bỗng mở mắt ra. Đây là một người đàn ông lớn tuổi với tướng mạo rất xấu xí. Ngũ quan gần như biến dạng. Trên mặt còn có vết bỏng. Tóc xõa ra dài đến vai bết thành một mớ. Không biết đã bao lâu rồi chưa gội đầu. Nguyên nhân ông ta vào đây không giống với Trần Đức cố ý tới. Ông ta là tù nhân thực sự. Ông ta cũng là một trong số ít bạn trong nhà tù này của Trần Đức. Đúng, Trần Đức đáp. Lúc trước người anh em của tôi vì tôi mà chết. Cậu ấy còn một người em gái. Dù thế nào tôi cũng phải chăm sóc cô ấy thật tốt thay cậu ấy. Được rồi, ra ngoài là tốt. Cậu còn trẻ. Thế giới muôn màu bên ngoài thích hợp với cậu hơn. Ông lão kéo dài giọng giống như người thời xưa nói chuyện. Mang theo cảm giác hàm xúc. Thú vị. Sửu gia, Trần Đức nói. 3 năm qua cảm ơn ông rất nhiều. Nếu không tôi đã là một kẻ tàn phế. Nếu trưởng ngục ở đây chắc chắn sẽ hết hồn. Không ngờ hoang gia lại gọi ông già này là. Gia, cậu cho tôi rượu ngon. Thịt ngon. Tôi giúp cậu chữa lành vết thương thì có gì đâu. Giao dịch công bằng thôi. Không cần cảm ơn. Sửu gia đáp. Hơn nữa cậu là người duy nhất có hy vọng được ra khỏi đây. Chỉ có cậu mới có thể truyền lại y thuật mà tôi đã nghiên cứu cả đời. Dù sao 3 ngày nữa tôi cũng phải chết. Có thể tận mắt nhìn thấy cậu được đi. Cũng coi như chết không hối tiếc. Trần Đức im lặng. Nhất thời không biết nên nói gì. Tuy Sửu gia có ơn với anh nhưng nếu đã làm một số chuyện thì bắt buộc phải trả giá. Năm đó Sửu gia vì nghiên cứu y học nên đã dùng trẻ sơ sinh. Kẻ lang thang và những thiếu niên thiếu nữ trẻ làm đối tượng thử thuốc. Bao nhiêu người chết trong tay ông. Có lẽ chính ông cũng không nhớ nổi. Cả đời ông sống vì y học. Có thể gọi là kẻ điên. Mặt ông như vậy cũng là do thử thuốc mà thành. Nếu Trần Đức giúp ông ta thì không công bằng với những người đã khuất. Điều duy nhất anh có thể làm là dặn người ở đây giữ toàn thây cho ông ta. Tìm nơi chôn cất rồi hàng năm tới tế bái. Quan trọng hơn là Sửu gia luôn muốn chết. Cho dù Trần Đức giúp thì ông ta cũng không đi. Sửu gia, tạm biệt. Anh cúi đầu thật sâu trước Sửu gia để tạm biệt. Mà lúc này trưởng ngục cũng đã mang đồ của anh đến. Mời anh rời đi. Cách chương.